Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, biển chết màu đen, 6.000 tự, đệ 1.3041.000 chương 305. Biển chết màu đen, 6.000 tự, bất quá cứ như vậy, bắn xuống đến tốc độ cũng chậm lên rất nhiều. Tuy nói đem nhất một khu vực lớn xạ thành rồi tổ ong vò vẽ. Hơn trăm đầu tụ tập lên quỷ quái bị tại chỗ bắn chết. Nhưng này đầu khuyển thần nhưng dựa vào cho vào tốc độ của chính mình chạy ra rồi mũi tên mảnh vỡ. Bao trùm khu vực, tránh thoát rồi một kiếp, như phương thức chiến đấu như vậy. Vệ Tiểu Bắc cảm giác đứng đầu thích ý bất quá rồi. Chính mình cao cao tại thượng, tùy ý hướng phía dưới bắn tên, những kia quỷ quái cũng chỉ có thể chung quanh né tránh. Vệ Tiểu Bắc khép lại không có hết sức bắn chết khuyển thần ý nghĩ. Chỉ là không ngừng hướng phía dưới bắn ra một nhánh mũi tên phân. Dùng sức không nhiều, vẻn vẹn đem dây cung làm nổi lên một thành. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc một hơi bắn ra hơn trăm mũi tên, đều không có cảm thấy uể oải. Bất quá, phía dưới quan môn thành ở mũi tên mảnh vỡ không ngừng oanh kích dưới. Xem như là gặp vận đen tám đời. Mũi tên mảnh vỡ oanh kích địa phương, quỷ quái nếu như bạo lộ ở bên ngoài, chắc chắn phải chết, nếu như trốn kiến trúc bên trong, có lẽ có một con đường sống, nhưng mũi tên mảnh vỡ cũng có thể đem kiến trúc bắn ra lít nha lít nhít mắt nhỏ, làm cho những kiến trúc này vật lúc nào cũng có thể sụp xuống. Vẹn vẹn Vệ Tiểu Bắc con mắt đảo qua địa phương, bỏ xuống quỷ quái số lượng liền vượt quá rồi 6.000 số lượng. Trái lại cái kia khuyển thần ở tránh thoát rồi lần kia mũi tên oanh kích sau khi. Cũng không biết chui vào nơi nào đi tới. Không thấy bóng dáng, không có rồi thành chủ chỉ huy. Đến lúc này, coi như là đứng đầu gan lớn quỷ quái. Cũng không dám bại lộ ở Vệ Tiểu Bắc trong tầm mắt rồi. Đại đa số may mắn còn sống sót quỷ quái đều trốn đến rồi kiến trúc bên trong. Chờ đợi cho vào mũi tên oanh kích. Mà một số ít quỷ quái thì lại liều mạng hướng về ngoài thành phóng đi. Chúng nó ý nghĩ rất đơn giản. Thành chủ cũng không dám lộ diện rồi. Lưu ở trong thành không thể nghi ngờ đó là một con đường chết. Sẽ bị công kích đến từ không trung, không ngừng oanh kích, cuối cùng bỏ xuống. Muốn nói tới chút chạy đi quỷ quái. Ý nghĩ vẫn là rất chính xác. Xác thực, trốn ở trong thành chi. Vệ Tiểu Bắc chậm rãi bắn tên, đều sẽ có một mũi tên rơi vào chính mình chỗ núp. Cái kia đến thời điểm sẽ như thế nào? Nhưng những quỷ này quái dị chạy ra thành chi thời điểm. Cũng quá không cẩn thận rồi một điểm, một chút liền bị Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy rồi. Không cần nhiều lời, trực tiếp chính là ba mũi tên rơi vào rồi chúng nó lưu vong tất kinh nơi. Trên cửa thành, ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia cửa thành kể cả cửa thành lầu cùng nhau sụp đổ rồi xuống. Đồng thời hai bên tường thành đều bị xạ được sụp đổ rồi một phần. Cho tới những kia thoát thân quỷ quái, có chính là trực tiếp bị sụp đổ cửa thành lầu bao phủ lại rồi. Có nhưng là chết ở rồi mũi tên mảnh vỡ bên trên. Còn có mấy con may mắn không có bị lan đến quỷ quái. Sợ đến quay đầu chạy liền. Nơi nào còn dám để đào tẩu sự tinh, đương nhiên, ở trong khoảng thời gian sau đó, cũng có cực kỳ cá biệt quỷ quái may mắn chạy ra rồi sinh thiên. Dù sao, Vệ Tiểu Bắc còn cần đối phó trong thành trì quỷ quái. Một hai trốn ra phía ngoài đi ra ngoài quỷ quái, Vệ Tiểu Bắc mới không có tinh thần đến bắn giết đây. Còn chưa đủ lãng phí này điểm khí lực, nhưng chỉ cần nhân số vượt quá 10 người. Như vậy đều sẽ bị từ trên trời giáng xuống mũi tên mảnh vỡ xạ thành tổ ong vò vẽ. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc dừng lại kích thích dây cung thời điểm. Cả tòa quan môn thành bên trong khắp nơi bừa bộn, bao quát tường thành ở bên trong, vượt qua 9 phần 10 kiến trúc sụp đổ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy lít nha lít nhít tổ ong mắt. Trong thành phế tích khe hở nơi, trên đường phố chúng các nơi. Các loại màu sắc bùn nhão bên trong truyền ra nồng nặc mùi máu tanh vị. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc mới chậm rãi rơi xuống, dựa theo phán đoán của hắn, tòa thành trì này bên trong còn lại quỷ quái số lượng sợ rằng chỉ có 2.000 không tới rồi. Phải biết, hắn đầy đủ bắn ra rồi hơn 300 mũi tên phân. Hầu như liền đem tòa thành trì này từ đầu tới đuôi canh rồi một lần. E là cho dù là một cái hỏa tiễn doanh hỏa lực cũng chỉ đến như thế rồi. Đương nhiên, nhân ra là hơn 10 cửa hỏa tiễn bắn một lượt, vệ tiểu bắc nhưng là nhiều lần chi bắn tên thôi. Những kia may mắn tránh thoát một kiếp quỷ quái, vệ tiểu bắc cũng không muốn từng cái siêu tầm đi ra rồi. Tả duỗi tay một cái, vô số thịt tia xì ra, trong nháy mắt liền đem vệ tiểu bắc bốn bao trùm rồi một đám lớn. Những kia trên đất thịt vụn, bị thịt tia cấp tốc hấp thu cho vào. Có một quãng thời gian không có cho sinh mệnh tế đàn bổ sung vật chất rồi. Vào lúc này, vừa vặn bổ sung một thoáng, đem một mảng lớn thịt vụn hết mức hấp thu sau khi. Những kia thịt tia liền dồn dập lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Ở phế tích bên trên hình thành rồi từng cái kén thịt. Trong lúc còn có một chút may mắn tránh được một kiếp quỷ quái ý đồ thừa cơ hội này hướng về vệ. Tiểu bắc phát động công kích, có thể vệ tiểu bắc mặc dù là chính đang đào tạo sinh vật. Cũng không phải những quỷ này quái dị có thể đánh lén đến. Có quỷ quái tới gần, lập tức thì sẽ bị một khối bay tới tảng đá xuyên thủng lồng ngực. Ngã xuống đất bỏ mình, không bao lâu, kén thịt từng cái phá tan, từng con toàn thân xích quả phổ thông từ kén thịt bên trong chui ra. Nắm lên kén thịt mảnh vỡ chính là một trận ăn nhiều. Đợi đến bên ngoài thân cháy nhảy làm triệt sau khi, những này phổ thông liền hướng về bốn phân tán ra đến. Đem những kia quỷ quái thi thể từng cái kéo lại đây. Chồng chất ở vệ tiểu bắc bên người. Đương nhiên, nếu là gặp phải những kia may mắn còn sống sót quỷ quái. Phổ thông nhóm thì sẽ cùng công. Phải biết những này phổ thông đều là tiêu phối cấp bậc. Cũng chính là sinh vật đẳng cấp 3 sao phổ thông. Chúng nó trời sinh liền nắm giữ bát cực quyền cấp bậc skill. Mặc dù là hai tay trống trơn, vật lộn lực sát thương cũng rất mạnh, hoàn toàn không phải những kia quỷ quái có thể chống lại. Đem phổ thông số lượng đào tạo đến 500 số lượng thời điểm. Vệ tiểu bắc đình chỉ rồi đào tạo. Sau đó thao túng cho vào thịt tia đem trong thành trì tùy ý có thể thấy được thịt vụn từng cái hấp. Thu, phải biết này tiêu phối cấp bậc phổ thông 500 người. Đào tạo lên tiêu hao mời sinh mệnh trong tế đàn vật chất dự trữ liền thẳng tắp tam tích. Những kia quỷ quái thi thể biến thành thịt vụn, muốn thu vào thanh mộc phúc địa bên trong. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, là một chuyện rất phiền phức. Cho nên đơn giản hết mức dùng thịt tia hấp thu rồi. Xem như là bổ khuyết một thoáng sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ rồi. Trong lúc, trong thành trì thỉnh thoảng sẽ chui ra một con quỷ quái đến. Bất quá rất nhanh sẽ bị bốn phổ thông biến thành thi thể. Đợi đến vệ tiểu bắc đem quan môn thành quay một vòng. Đem hết thảy thịt vụn hết mức chuyển hóa thành vật chất dự trữ sau khi... Những kia phổ thông cũng trên mặt đất chất lên rồi nhất tòa thật to núi thây. Vệ tiểu bắc nhìn mấy lần, đại khái liền tính toán ra rồi thi thể tổng số, 10.000 hơn 6.700 bộ thi thể, nói cách khác có ít nhất hơn 4.000 quỷ quái biến thành thịt vụn. Ân, vị kia khuyển thần thành chủ thi thể liền bị phổ thông nhóm đặt ở núi thây đỉnh. Đáng tiếc rồi, nhìn thấy đầu kia khuyển thần thi thể sau khi... Vệ tiểu bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, muốn nói trước, vệ tiểu bắc còn muốn dự định đem tù binh, để hiểu rõ hôi giới đông doanh càng nhiều tình huống. Dù sao làm thành chủ, này khuyển thần bản thân biết đồ vật, nhất định so với đầu kia hình người bò quỷ nhiều hơn nhiều. Cũng chính là như vậy, vệ tiểu bắc trước mới không có sử dụng lạc hồn chung. Lo lắng đem con này khuyển thần cho trực tiếp diệt. Có thể ở trên trời bắn tên thời điểm, vệ tiểu bắc xạ quá sảng khoái, nhất thời không có dừng tay, đồng thời cái kia khuyển thần lúc đó cũng không biết trốn nơi nào đi tới. Cho nên mãi đến tận hiện tại, vệ tiểu bắc mới nhìn thấy khuyển thần thi thể, Đương nhiên, như vậy tiểu sai lầm nhỏ, Vệ Tiểu Bắc cũng không để ý. Hiện tại duy nhất mời Vệ Tiểu Bắc cảm giác đau đầu chính là thi thể số lượng quá nhiều rồi. Vệ Tiểu Bắc một lần cũng chỉ có thể đem 1/3 thi thể thu vào Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Liên tục 3 lần sau khi, Vệ Tiểu Bắc sắc mặt đều trở nên hơi trắng bệch rồi. Số ít đồ vật đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Vệ Tiểu Bắc gánh nặng ghép lại không tính trọng, nhưng nhiều như thế thi thể, mỗi một lần thu vào Thanh Mộc Phúc Địa, Vệ Tiểu Bắc đều cần phải đem hết toàn lực, trước xạ nhiều như vậy mũi tên, Vệ Tiểu Bắc cũng là cảm giác có một chút mệt nhọc. Nhưng hiện tại, đem hết thảy thi thể đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa sau khi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình toàn thân đều có chút như nhũn ra rồi. Cũng còn tốt, nơi này quỷ quái trên căn bản bị dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nếu như nhảy ra một con lợi hại điểm quỷ quái đến, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình thoát thân khí lực đều không có bao nhiêu. Đem những kia phổ thông phái đi 4 tuần tra, thành lập rồi một cái cảnh giới vòng sau khi, Vệ Tiểu Bắc đặt mông ngồi ở rồi một khối hình vuông đá vụn trên. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy khối thịt nướng, liền ăn uống lên. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc hiện tại trong nhẫn chứa đồ thịt nướng đều là đẳng cấp tương đối thấp. Ăn sau khi, tuy nói lấp đầy rồi cái bụng, nhưng cũng là chỉ khôi phục rồi thiếu thể lực cùng tinh thần. Nhưng vào lúc này, mời Vệ Tiểu Bắc đến nấu nướng thức ăn, hắn là không chịu, quá mệt mỏi rồi, đơn giản trước tiên ngủ một giấc đi. Vệ Tiểu Bắc lá gan hoàn toàn không phải nhân loại bình thường có thể so sánh với. Tòa này đã biến thành phế tích Quan Môn Thành bên trong vừa ngỏm rồi 20.000 quỷ quái. Có thể nói là âm khí âm u, bốn máu tanh tanh tưởi nước mũi. Có thể Vệ Tiểu Bắc ngược lại tốt, trực tiếp liền ngã xuống. Không một chút thời gian liền bứt lên rồi khò khè. Lúc này, trước tòa kia may mắn bị Vệ Tiểu Bắc cứu được rau cải nhân trong thôn trang. Những kia rau cải nhân vừa đem người thân thi thể mai táng sau khi, liền tụ tập cùng nhau, thảo luận bung lên chuyện gì đến. Không bao lâu, những kia rau cải nhân liền rời khỏi rồi thôn trang, đi tới phụ cận một tòa hòn đá nhỏ sơn. Bọn họ binh binh ầm ầm đem từ trên núi gõ xuống đến một ít tảng đá. Vận chuyển về thôn trang sau khi, cái kia mọc ra chư đuôi ông lão liền cầm trong tay công cụ vây quanh tảng đá gõ lên. Những kia phổ thông thấy cảnh này, cũng không có một chút nào lòng hiếu kỳ sản sinh. Bọn họ nhận được mệnh lệnh chính là bảo vệ thôn trang này an toàn. Còn những chuyện khác, chỉ cần không nguy hại đến phổ thông tự thân, những này phổ thông là sẽ không đi để ý tới. Cho nên những này phổ thông bên trong đại đa số đều nhắm hai mắt lại. Đem thân thể trạng thái điều chỉnh đến trạng thái ngủ say. Như vậy có thể kéo dài phổ thông tuổi thọ. Chỉ có hai con phổ thông đem sự chú ý đặt ở thôn trang bên ngoài. Phòng ngừa có cái gì quỷ quái lẻn vào. Vệ Tiểu Bắc này vừa cảm giác cũng không biết theo bao lâu. Mãi đến tận một đám quỷ quái từ bên ngoài phản hồi thành trí. Cùng những kia phổ thông bạo phát lúc chiến đấu, Vệ Tiểu Bắc vừa mới bị thức tỉnh. Đương nhiên, những kia quỷ quái rất nhanh sẽ bị phổ thông nhóm tàn sát hết sạch. Chỉ để lại rồi hơn 100 tên vết thương đầy rẫy rau cải nhân. Vệ Tiểu Bắc mời những kia phổ thông đem rau cải người cùng quỷ quái thi thể dẫn theo lại đây. Những kia quỷ quái thi thể tự nhiên bị Vệ Tiểu Bắc đưa vào rồi Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Mà những thức ăn này nhân, Vệ Tiểu Bắc nỗ lực mời bọn họ tự mình phản hồi chính mình thôn trang. Nhưng những này rau cải nhân căn bản một câu nói đều không nói. Cũng không rời đi, đương nhiên, trong này nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì bọn họ cho là mình là đã bị thu gặt tới đồ ăn. Nếu là dám to gan trở lại, sẽ cho mình thôn trang mang đến càng to lớn hơn tai nạn. Cho tới Vệ Tiểu Bắc. Ở trong mắt bọn họ chính là một cái xảo trá hình người quỷ quái. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng chuẩn bị đem những thức ăn này nhân cho từ bỏ rồi. Ngược lại nơi này quỷ quái đều bị giết chết rồi. Bọn họ lưu lại, tạm thời có an toàn bảo đảm. nhưng nếu như còn có cái gì quỷ quái trở về, Vệ Tiểu Bắc liền không chuẩn bị quản, hắn chuẩn bị rời đi tòa này Quan Môn đảo, đi tới Hòn Su đảo nhìn, dù sao, cái kia Hòn Su đảo diện tích to lớn nhất, quỷ quái đứng đầu, Vệ Tiểu Bắc muốn làm hết sức thu thập quỷ quái thi thể. Như vậy Hòn Su đảo chính là đệ nhất lựa chọn, cho tới cái khác hòn đảo, Vệ Tiểu Bắc tạm thời chưa từng có đến ý nghĩ, nhưng không bao lâu, lại một đội đi ra ngoài thu gặt đồ ăn quỷ quái trở về rồi. Có quỷ quái liền giết, Vệ Tiểu Bắc là sẽ không có mảy may nương tay, nhưng đêm này loạt quỷ quái giết chết sau khi, Vệ Tiểu Bắc bên người lại nhiều rồi hơn 100 số rau cải nhân. Ở trong khoảng thời gian sau đó, những kia quỷ quái gần giống như hẹn cẩn thận rồi giống như vậy. Không ngừng mang theo rau cải nhân xuất hiện ở phổ thông cảnh giới vòng phụ cận. Này tới tới lui lui, bị phổ thông giết chết quỷ quái số lượng đều sắp 3000 rồi. Đương nhiên, những này ra ngoài thu gặt đồ ăn quỷ quái địa vị xem ra so với người hình bò quỷ sai xa. Chúng nó nhiều thì hơn 100, chậm thì mấy chục. Xa không có hình người bò quỷ như vậy hơn 1000 số lượng quỷ quái xuất hiện. Trên thực tế, này mới xem như là quỷ quái ra ngoài thu gặt đồ ăn thái độ bình thường. Dù sao những kia rau cải nhân đang đối mặt quỷ quái thời điểm. Đã quen bị thu gặt đồ ăn, bị hành hạ đến chết, cho nên mặc dù là mấy con quỷ quái, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Giống người hình bò quỷ mang theo hơn 1000 quỷ quái đến thu gặt đồ ăn. Cái kia hoàn toàn là bởi vì làm hình người bò quỷ ở Quan Môn Thành địa vị cực cao thôi. Chẳng trách này Quan Môn Thành bên trong quỷ quái con số có chút không đúng. Nguyên lai có một phần đi ra ngoài thu gặt đồ ăn rồi. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc trái lại hiểu rõ ra. Mà tụ tập ở Quan Môn Thành bên trong rau cải nhân số lượng nhưng đã vượt qua rồi 20000 số lượng. Vệ Tiểu Bắc vào lúc này cũng có chút bất đắc dĩ rồi. Đêm này hơn 20000 rau cải nhân bỏ ở nơi này. Vệ Tiểu Bắc ngã không phải nói không đành lòng, chỉ là cảm giác thấy hơi lãng phí rồi, nhưng thật muốn là đem những thức ăn này nhân giết chết. Thi thể đưa vào thanh mộc phúc địa bên trong. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình tâm tính lại quá tàn nhẫn rồi điểm mần ni những thức ăn này nhân tuy nói. Không phải thuần khiết nhân loại, nhưng ít ra không phải thuần khiết quỷ quái. Bọn họ không có quỷ quái như vậy tàn bạo tính tình. Gần giống như một đám không biết phản kháng con dê nhỏ. Giống như vậy quân thề, Vệ Tiểu Bắc thật là có điểm không hạ thủ được. Liền ở Vệ Tiểu Bắc có chút xoắn suýt thời điểm. Một loại ba động kỳ dị gây nên rồi Vệ Tiểu Bắc chú ý. Đây là thanh âm gì? Vệ Tiểu Bắc không khỏi đứng lên, hướng về một phương hướng nhìn lại. Đó là Vệ Tiểu Bắc trước cứu vớt quá thôn trang. Loại này ba động kỳ dị bắt đầu từ cái hướng kia truyền tới. Vệ Tiểu Bắc lúc này có nhất loại dự cảm. Loại này kỳ dị gợn sóng chỉ sợ cũng là cái kia trong thôn trang rau cải nhân làm ra đến. Nhất niệm đến đây, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cùng thủ vệ ở cái này trong thôn trang phổ thông tiến hành rồi tâm linh. Liên tiếp, ở cái này trong thôn trang, một con nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say phổ thông mở mắt ra. Vệ Tiểu Bắc thông qua con này phổ thông con mắt nhìn thấy rồi trong thôn trang phát sinh một màn. Những kia rau cải nhân dĩ nhiên ở thôn trang trung tâm trên đất trống điêu khắc rồi một pho tượng đá. Lúc này những thức ăn này nhân chính quay chung quanh ở tượng đá bốn nhảy lên rồi vui vẻ mà lại khó. Coi vũ đạo, như vậy, những này khiêu vũ rau cải người cùng tượng đá trong lúc đó liền sản sinh rồi ba động kỳ dị. Được rồi, tuy rằng vị này tượng đá nhìn qua rất thô ráp, đồng thời có chút xấu, nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn là nhận ra rồi đi ra. Bức tượng đá này chính là mô phỏng theo rồi chính mình dáng vẻ điêu khắc đi ra. Thì ra là như vậy, những thức ăn này nhân đại khái cảm giác mình thần thông quảng đại. Cho nên liền điêu khắc rồi một vị Vệ Tiểu Bắc tượng đá. Muốn mời Vệ Tiểu Bắc có thể phù hộ chính mình, mà cái kia ba động kỳ dị trên thực tế cùng tín ngưỡng chi lực có chút tương tự. Ở này kỳ dị gợn sóng dưới ảnh hưởng. vị này tượng đá chính phát sinh cho vào quỷ dị biến hóa. Bức tượng đá này bên trong sẽ sinh ra thần tính. Đương nhiên, này ghép lại không phải duy nhất khả năng xuất hiện biến hóa. Vệ Tiểu Bắc đối với này trái lại có chút ngạc nhiên. Bất quá, đồng thời Vệ Tiểu Bắc cũng nghĩ đến rồi làm sao sắp xếp những kia thu gặt trở về đồ ăn rau cải nhân. Liền đem bọn họ thu xếp ở tòa thành trì này bên trong. Ngược lại tòa thành trì này tường thành cũng là sụp đổ rồi 1/3 không tới. Đem tường thành đính chính một thoáng, cử đi một ít phổ thông, trên căn bản liền không cần lo lắng quỷ quái công kích rồi. Đương nhiên, trước tòa kia thôn trang rau cải nhân cũng nhận lấy, pho tượng cũng chuyển tới, Vệ Tiểu Bắc trái lại muốn nhìn một chút, pho tượng kia sau khi sẽ biến thành hình dáng gì. Như vậy sau khi quyết định, Vệ Tiểu Bắc liền phái ra rồi 300 phổ thông. Chúng nó sẽ đem những kia rau cải người cùng pho tượng nhanh chóng nhận lấy. Miễn cho làm lỡ Vệ Tiểu Bắc thời gian, mà còn lại 200 phổ thông nhưng là mang theo những kia rau cải nhân bắt đầu tu sửa tường thành. Khoan hãy nói, những kia rau cải nhân tuy rằng không nói lời nào, nhưng bị phổ thông nhóm quát lớn rồi một phen sau khi. Theo tu sửa tường thành thật không có một cái lười biếng. Vệ Tiểu Bắc thì lại ở thành trì bốn loanh quanh lên. Một khi gặp phải quỷ quái, lập hạ sát thủ, ngược lại thời gian này cũng làm lỡ rồi, cũng không thể không rảnh rỗi. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc xoay chuyển vài vòng phản hồi thành trì thời điểm. Những kia phái ra phổ người đã đem những kia rau cải nhân, pho tượng cho chuyển rồi trở về. Đại khái là đối với Vệ Tiểu Bắc có chút quen thuộc rồi. Những kia rau cải nhân mới vừa bị phổ thông phóng tới mặt đất. Liền hướng về Vệ Tiểu Bắc quỳ xuống. Từng cái hai tay tạo thành chữ thập, gần giống như hướng về tượng Phật ước nguyện như thế. Đương nhiên, những thức ăn này nhân cũng không thể nhàn rỗi. Trực tiếp liền bị Vệ Tiểu Bắc chạy tới rồi tu sửa tường thành công trường đi tới. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đem cái kia thiên thủ các phế tích cho dọn dẹp ra một khối đất trống đến. Đem pho tượng thả đi tới. Sau đó, những kia rau cải nhân liền ở ngay đây vây quanh pho tượng khiêu vũ đi. 500 phổ thông cùng hơn 2 vạn rau cải nhân đồng thời động thủ. Này, tu sửa tường thành tốc độ là rất nhanh. Đợi đến tường thành sửa tốt, Vệ Tiểu Bắc đem 500 phổ thông để cho thành trì đảm nhiệm thủ vệ hậu. Liền không thể chờ đợi được nữa rời đi rồi quan môn thành. Hướng về cạnh biển chạy đi, cho tới trong thành trì phế tích, vậy thì là rau cải mọi người chuyện của chính mình rồi. Trên thực tế, những thức ăn này nhân rất dễ dàng sinh tồn được, bọn họ đối với đồ ăn nhu cầu so với trong thực tế nhân loại kém hơn nhiều. Thậm chí chỉ ăn cỏ khô, bọn họ liền có thể sống sót, lại nói rồi, bọn họ còn có thể làm ruộng, đói bụng là không chết đói. Đương nhiên, coi như những thức ăn này nhân không ăn, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể quản quá nhiều. Nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng đừng muốn rời đi rồi. Đơn giản liền ở này quan môn thành kiến công lập nghiệp quên đi. Một đường lao nhanh, không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền đến rồi cạnh biển. Muốn nói tới bên trong bãi cát ngược lại không tệ, trắng như tuyết cực kỳ. Sóng biển nhẹ nhàng dâng lên bãi cát. Dường như một bộ mỹ lệ cực kỳ tranh sơn dầu. Đáng tiếc này hôi giới không có ánh mặt trời ấm áp. Đồng thời nước biển dĩ nhiên là một mảnh màu đen. Coi như là mỹ lệ đến đâu bãi cát. Ở này âm u thiên quang cùng màu đen nước biển tôn lên dưới. Nhìn qua đều là như vậy âm u khủng bố. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không phải lần đầu tiên nhìn thấy hôi giới bên trong hải dương. Nhưng như vậy hải dương vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nước biển dĩ nhiên là màu đen. Vệ Tiểu Bắc kéo căng đi vài bước đi tới rồi trên bờ biển. Đưa tay vơ vét một cái nước biển. Cẩn thận kiểm tra, muốn nói tới nước biển nhìn qua. Ngoại trừ màu sắc, cái khác thật không có cái gì dị dạng. Được rồi, chỉ là xem, là không thể nào nhìn ra cái gì tỉ mỉ. Vệ Tiểu Bắc đơn giản liền lè lưỡi liếm liếm này nước biển không thể có độc. nếu như có độc, cái kia hình người bò quỷ cũng không thể nào thông qua vùng biển này đi tới Honshu đảo rồi. Hàm, rất đắng, đây là Vệ Tiểu Bắc liếm nước biển sau khi cảm giác đầu tiên. Nước biển tự nhiên là hàm đắng, có thể nơi này nước biển ít nhất phải so với trong thực tế nước biển hàm trên gấp 10 lần. Phải biết trong thực tế biển chết của nó nước biển muối ăn nồng độ cũng chính là bình thường nước biển 86 lần. Nói cách khác, nơi này nước biển so với biển chết còn muốn hàm. Chẳng trách cái kia hình người bò quỷ có thể đi tới Honshu đảo rồi. Như vậy nước biển, sức nổi là rất lớn. Bình thường sinh vật rơi ở bên trong, coi như là muốn chìm xuống đều rất khó. Âm khí rất nặng, đây là Vệ Tiểu Bắc đối với này nước biển đệ nhị cảm giác. Nếu như nói trong thực tế nước biển, âm khí hàm lượng xem như là nhất, như vậy nơi này nước biển âm khí hàm lượng hẳn là 20 đến 30 trong lúc đó rồi. Đương nhiên, dù vậy, như vậy âm khí hàm lượng cũng không sánh được bình thường nghĩa địa. Tại sao này nước biển âm khí hàm lượng sẽ như vậy cao tốc? Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, đang xác định nước biển đối với mình sẽ không có cái gì nguy hại sau khi... Vệ Tiểu Bắc cũng không có làm lỡ thời gian, nhẹ nhàng nhảy một cái, lần thứ hai hạ xuống thời điểm, hai chân đã đạp ở trên mặt biển chạy trốn lên, ở tiến lên rồi một khoảng cách sau khi, Vệ Tiểu Bắc phát hiện nơi này nước biển có vẻ rất bình tĩnh. Dùng sóng lớn không sợ hãi đã không đủ để hình dung này nước biển bình tĩnh rồi. Hay là nói dùng tấm gương để hình dung càng thỏa đáng một ít. Nếu như đại gia từng làm một cái thí nghiệm thì sẽ biết. Màu đen thủy, chỉ cần đầy đủ bình tĩnh, như vậy của nó mặt ngoài liền có thể phản xạ ra tương đương tia sáng. Làm cho của nó mặt ngoài dường như tấm gương giống như vậy. Chỉ là tia sáng muốn lờ mờ một ít, mà lúc này Vệ Tiểu Bắc dưới chân biển rộng, liền dường như một mặt lớn vô cùng tấm gương. Vệ Tiểu Bắc chỉ cần cúi đầu nhìn lại. Liền có thể thấy rõ bóng người của chính mình, liền mỗi một sợi tóc đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Tóc, Vệ Tiểu Bắc cười cợt, cho đến bây giờ, tóc của chính mình lại dài ra trở về, có vẻ hơi dài ra, có thời gian hay là muốn tu bổ một thoáng. Nhắc tới cũng kỳ, Vệ Tiểu Bắc nếu như trên người nơi nào bị thương rồi, như vậy khôi phục lại là rất nhanh. Nhưng lại khăng khăng này bộ lông bị hao tổn sau khi sinh trưởng lên cùng nhân loại bình thường ghép lại không hề khác gì nhau. Không đúng, liền ở Vệ Tiểu Bắc ở ngoài khơi một đường lao nhanh thời điểm. Trong chớp mắt, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Chính mình trước cúi đầu thứ đáng xem phát thời điểm, tựa hồ nhìn thấy gì không nên tồn tại đồ vật. Nhất niệm đến đây, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai cúi đầu nhìn lại. Hà, không có cái gì vật kỳ quái. Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút kỳ quái. Bởi nhân loại ngũ quan đầy đủ hết, tiếp nhận đến tin tức của ngoại giới lượng là tương đối lớn. Nếu như tận đếm rõ ràng tặng lại đến trong đầu, lớn như vậy não là rất khó chịu đựng to lớn như thế gánh nặng. Cho nên, nhân loại có một loại có thể quên đại đa số tin tức. Chỉ trọng điểm quan tâm chính mình cần tin tức năng lực. Nói như vậy, đi một mình quá một cái thường thường đi ngang qua đường phố. Người nếu để cho hắn nói ra trên con đường này có những kia tấm bảng quảng cáo, có bao nhiêu đèn đường, hắn hơn nửa đều sẽ không nhớ tới. Nhưng người nếu để cho hắn nói ra gặp gỡ rồi mấy mỹ nữ, tuyệt đại đa số người đều có thể rõ ràng trả lời. Chưa xong còn tiếp, hết chương.